Hệ thống xuyên thư, sau khi xuyên qua nam chính mỗi ngày đều mơ ước tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Trì lặng thinh nhìn cơ thể chính mình đang nằm trong vũng máu. Mọi người đều vây xung quanh cơ thể cậu, người thì khiếp sợ bàn tán, người thì lấy điện thoại ra quay phim, nhưng vẫn có người có lòng tốt mà gọi xe cứu thương cho cậu, dù cho cậu đã chết rồi thì ra chết là như thế này. Thu Trì không ngờ rằng bản thân cứ như vậy mà chết đi. Cậu cũng không ngờ rằng khi nhìn thấy cơ thể chính bản thân lại không có bất kỳ cảm xúc gì. Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp đại học của cậu. Vốn Thu Trì sẽ là người đại diện cho sinh viên ngành mỹ thuật lên phát biểu luận văn tốt nghiệp. Chỉ vì điều này mà cậu thức trắng mấy đêm để chuẩn bị, đến hôm nay lại dậy trễ. Thu Trì chỉ nhớ lúc đó bản thân do quá vội vàng nên lúc băng qua đường không chú ý đèn đã chuyển màu xanh. Thu Trì hai tay ôm mặt. Đây là kết cục cho những kẻ không tuân thủ quy tắc giao thông. Nói oán hận thế giới này thì Thu Trì không có, bởi vì cậu vốn là trẻ mồ côi. Sau khi lên đại học mới chuyển khỏi cô nhi viện, vừa học vừa đi làm kiếm tiền, không gia sản không người thân. Nói đúng hơn là Thu Trì không phải lo nghĩ cho bất kỳ ai, đồng thời cũng chẳng có ai vì cậu mà đau lòng. Nhưng trong tâm Thu Trì vẫn có chút nghẹn khuất, oán hận nghĩ, tốt xấu gì cũng cho lão tử tốt nghiệp đã chứ. Chưa lấy được bằng đã phải đi bán muối thế này, công sức mấy năm của lão tử như muối bỏ biển cả rồi. Thu Trì nhìn lại thân thể của mình lần nữa, cả cơ thể đã không còn nguyên vẹn, nhìn thực sự rất thảm. Đang suy tư thì đúng lúc này Thu Trì nghe bên tai xuất hiện một giọng nói lo li rất dễ thương. Thần Nguyễn, là Bạch Vô Thường đến mang cậu đi sao? Thu Trì thầm nghĩ, nhưng giọng không giống lắm nha. Thần Nguyễn, giọng lo li lại một lần nữa cất lên. Thu Trì lần này mới phát hiện giọng nói này không phải là nghe bên tai mà nó phát ra từ trong đầu cậu. Thu Trì hơi hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu, nói. Đù má, mày là ai? Sao lại xuất hiện trong đầu tao? Giọng loli nói, xin chào, tôi là hệ thống mã hiệu 007, thân ái có thể gọi tôi là Tiểu Thất. Khuôn mặt Thu Trì dại ra, hệ thống Tiểu Thất lại nói. Thần ái, không gian hệ thống phát hiện linh hồn độc lập là ngài nên ra lệnh cho Tiểu Thất đến giúp thần ái đó. Mãi một lúc sau Thu Trì mới lấy lại bình tĩnh, tuy không biết cái thứ gọi là hệ thống Tiểu Thất này từ đâu đi ra nhưng nghe giọng nói thì không có vẻ là người xấu. Hơn nữa cậu cũng đã chết rồi. Ngoài linh hồn này ra thì cậu cũng đâu còn gì nữa. Thu Trì hỏi, mày muốn gì? Tiểu Thất vui vẻ trả lời. Thần ái, không gian hệ thống thấy ngài chết bất đắc kỳ tử như vậy cảm thấy vô cùng đau xót, nên quyết định cho ngài một cơ hội được làm lại cuộc đời. Thu Trì đọc rất nhiều tiểu thuyết trên mạng, trong đó mấy vụ xuyên không sống lại gì đó rất phổ biến. Thu Trì trong lòng không khỏi dâng lên chút hy vọng, nói. Tức là cho tao được sống lại ấy hả? Tiểu Thất nói. Đúng thế, nhưng thân ái phải cùng Tiểu Thất làm một ít nhiệm vụ, sau khi hoàn thành ngài sẽ hoàn toàn tự do trong thân xác mới. Thu Trì nhíu mày nghiêng đầu hỏi, vậy tức là trong thời gian làm nhiệm vụ tao không được làm theo ý mình à, không nha? Tiểu Thất nói, ngài có thể làm bất kỳ việc gì miễn là những gì mình muốn, miễn là hoàn thành được nhiệm vụ. Nghe sao giống như hàng đa cấp vậy? Thu Trì có hơi nghi ngờ nhưng cơ hội để sống lại là tốt rồi, cậu nói. Được, tao đồng ý, Tiểu Thất vui vẻ nói. Thân ái có yêu cầu gì về thân phận hay không? Thu Trì ngạc nhiên, mày còn có chức năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất nói, có thể chọn thân phận nhưng khi xuyên thời không, thế giới mà thần ái đến sẽ là ngẫu nhiên. Thu Trì trầm ngâm suy nghĩ một chút. Trước đây Thu Trì không có bất kỳ mơ ước gì. Hắn chỉ muốn chăm chỉ học hành rồi kiếm một công việc ổn định, tay làm hàm nhai. Sống an ổn đến cuối đời, nhưng lên cấp 3 cậu phát hiện bản thân rất thích vẽ, nên bây giờ ước mơ của cậu chính là trở thành một họa sĩ. Cậu rất thích vẽ, nó là cả thế giới của Thu Trì. Vậy nên, nếu được sống lại một lần nữa, cậu muốn được hoàn thành buổi tốt nghiệp đại học rồi trở thành một họa sĩ mình luôn mong ước. Vậy tao muốn được tiếp tục làm sinh viên ngành mỹ thuật, còn thân phận, miễn là đừng cho tao vào thân thể nào thiếu nợ tiền tỷ thì sao cũng được. Tiểu Thất dùng giọng nói dễ thương, nói, đã rõ thân ái, Tiểu Thất bắt đầu khởi động xuyên thời không ngẫu nhiên. Bắt đầu đếm ngược tự động, 3, 2, 1, mọi luồng ánh sáng trắng xuất hiện ngay trước mặt làm Thu Trì thấy chói mắt, cậu vội đưa hai tay lên che hai mắt. Luồng sáng trắng chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất, Thu Trì lúc này mới chậm chậm thả tay xuống, Đôi mắt từ từ mở ra nhìn khung cảnh xung quanh đã thay đổi không biết từ lúc nào. Đây là một căn phòng cũ, trên tường dán đầy bản vẽ hình xăm lớn nhỏ, cách đó không xa có một chiếc bàn, trên bàn đều là dụng cụ xăm hình. Thu Trì ngơ ngác một lúc, sau đó phát hiện bản thân đang nằm trên giường, cậu vội vàng ngồi dậy nhìn chính mình, một thân áo thun xám quần lửng, Thu Trì vạch áo xem xét toàn thân, mắn là không có thấy hình xăm nào, Thu Trì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thu Trì nhìn xung quanh một lần nữa rồi gãi đầu khó hiểu. Mình xuyên không rồi à, thân ái, hệ thống tiểu thất online, đến đúng lúc lắm, Thu Trì âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói, đây là chỗ quái quỷ gì, tiểu thất vội nói, thân ái xin hãy bình tĩnh, tiểu thất đã làm theo đúng yêu cầu của ngài, tiểu thất có thể đảm bảo với ngài, thân xác mà ngài đăng nhập vào đúng là sinh viên mỹ thuật a. Thu Trì bán tín bán nghi, cậu đi xung quanh phòng một vòng, lục lọi khắp nhà mới tìm được thẻ chứng minh nhân dân của thân thể này. Tiểu thất quả thật không lừa cậu, chủ nhân thân thể này đúng là sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật, hơn nữa tên và khuôn mặt cũng giống y như đúc với gương mặt của cậu kiếp trước, chỉ khác bây giờ trên tay cậu đeo đến 2-3 cái khuyên, mắt tô phấn đậm, tóc lại còn nhuộm màu đỏ chói, nhìn ngứa mắt muốn chết. Lúc nãy không soi gương nên không biết, giờ nhìn thấy bộ dạng hiện tại thì Thu Trì hận không thể tự đấm chết bản thân. Cuối cùng Thu Trì nhịn không được mà chửi, cái bộ dạng chết tiệt gì đây, bộ dạng như vậy làm sao mà đi học được. Lúc này tiểu thất nói, thần ấy, ngài đã sẵn sàng tiếp nhận ký ức của nguyên chủ chưa? Thu Trì vò tóc thở ra một hơi thật dài, thôi thì ngày mai cậu đem tóc nhuộm lại sao vậy, nghĩ như vậy xong cậu liền bắt cái ghế ngồi xuống, tay chống cầm, nói. Được rồi, bắt đầu đi, tiểu thất nhận lệnh, một tia sáng liền xuất hiện trong đầu Thu Trì. Sau khi tia sáng biến mất thì gương mặt Thu Trì cũng lập tức tái xanh. Trong lòng Thu Trì có hàng vạn con mã nê chạy qua, hắn ngẩng đầu nói với hệ thống. Tiểu thất, nói thật cho tao biết, thế giới mày cho tao xuyên qua có phải thế giới trong tiểu thuyết tên anh trong mắt em, hay không? Tiểu thất không hề nhận ra giọng Thu Trì có gì bất thường, tiểu hệ thống lo li hoạt bát nói. Ping pong, thân ái ngài đoán đúng rồi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mẹ mày, Thu Trì lập tức oán hận cả nhà hệ thống. Ngoài việc cực kỳ yêu thích hội họa ra thì Thu Trì có một bí mật, cậu là một hủ nam. Trước lễ tốt nghiệp một tháng Thu Trì có đặt một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đang hot trên mạng. Ai ngờ lại giao nhầm cho cậu một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chính là cuốn tiểu thuyết tổng tải cực kỳ hot ở trên mạng tên anh trong mắt em, lúc đó cậu cũng chỉ tò mò một chút thôi. Dù sao cậu cũng không phải gay, không phải không chấp nhận được tiểu thuyết ngôn tình nên đọc một lượt hết luôn cả cuốn. Anh trong mắt em là tiểu thuyết ngôn tình vô cùng nổi tiếng trên mạng, đã có bản quyền xuất bản truyện tranh lẫn hoạt hình, thậm chí cũng đã mua bản quyền để sản xuất phim truyền hình. Câu chuyện kể về nữ chính là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật tên Lâm Đẳng, gia cảnh nữ chính rất nghèo, cha lại mất sớm, từ nhỏ chỉ sống chung với người mẹ luôn bệnh tật. Gần tốt nghiệp căn bệnh của mẹ nữ chính lên cơn nguy kịch, cần phải làm phẫu thuật, mà phẫu thuật thì cần trả một khoản tiền rất lớn. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ nên cô đã quyết định bán đi lần đầu của mình ở quán ba cô làm thêm, người mua cô không ai khác chính là nam chính tên Cố Chiều. Cố Chiều bình thường chính là CEO của một tập đoàn lớn rất có tiếng nói trong giới tài chính, thậm chí còn có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Nhưng thực chất thân phận của hắn chính là ông trùm của thế giới ngầm, tất cả các quán bar trong nước hầu hết đều là của hắn. Hôm đó, hắn đến quán bar vui chơi một chút thì nhìn thấy nữ chính đang muốn bán đi lần đầu, hắn ấn tượng vẻ ngoài thanh thuần của cô, liền lập tức vung tiền mua nữ chính. Tuy nói Lâm Đặng bán thân nhưng cô lại không chịu khuất nhục trước người đàn ông này, cả quá trình đều cắn môi không kêu một tiếng. Cố Chiều cảm thấy nữ chính thật thú vị, liền nhớ kỹ cô. Còn có ý định muốn bao nuôi cô nhưng Lâm Đặng nhất quyết không chịu. Một cô gái ương bướng lại xinh đẹp như nữ chính, lại không giống những nữ nhân khác luôn muốn vê ba vãn nam chính, dĩ nhiên hắn khắc sâu ấn tượng cô vào lòng. Sau khi làm xong, Lâm Đặng cầm tiền rời đi, đồng thời cũng xin nghỉ việc ở quán bar. Cô sắp tốt nghiệp, cô muốn làm một công việc đàng hoàng để có thể cùng mẹ trang trải cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Đặng xin vào được một công ty thiết kế lớn. Trùng hợp Cố Chiều lại là sếp lớn của cô. Cố Chiều vì hứng thú nên tiếp cận Lâm Đặng, dần dần bị tính cách mạnh mẽ của cô làm cho bản thân rơi vào lưới tình thật sự, còn cô thì dần dần mở lòng mình ra với hắn. Cô kể ước mơ trở thành họa sĩ của mình cho hắn nghe. Cố Triều liền vì người yêu mà giúp cô đoạt một vé tham gia cuộc thi tranh vẽ lớn nhất nước, thậm chí còn giúp mẹ cô được điều trị trong bệnh viện cao cấp nhất. Sau đó rất nhiều biến cố xảy ra, nhưng sau mỗi sự việc qua đi tình cảm của hai người dần sâu đậm, nhưng sau đó Cố Gia gặp biến cố. Lâm Đặng cũng biết được gia thế thật sự của hắn, nhưng cô không sợ hãi, ghét bỏ mà còn bên cạnh động viên an ủi hắn, giúp hắn vượt qua tất cả, thành công khống chế được cục diện. Nữ chính cũng tham gia cuộc thi vẽ tranh, bức tranh cô vẽ là mẹ cô với nụ cười dịu dàng, trong tay ôm một đứa bé, bức tranh sống động như thật, tức nét phác họa về một tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp cô đoạt được giải nhất. Nữ chính một đêm thành danh, cuối cùng hai người kết hôn, sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt truyện vốn là một câu chuyện vô cùng cảm động, hơn nữa lại nghe không ra Thu Chỉ có liên quan gì đến câu chuyện này. Làm sao cậu dám chắc bản thân lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng này? Đơn giản là khi cậu vừa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, đồng thời cậu cũng thấy luôn kết cuộc của bản thân. Cha nguyên chủ vốn dĩ là một nghệ nhân hình xăm cực kỳ có tiếng tăm. Bản thân nguyên chủ tuy sinh viên ngành mỹ thuật, nhưng lại rất có tài năng trong việc xăm hình, những lúc không đi học sẽ ở nhà cùng cha học xăm hình, dần dần tài năng của nguyên chủ đã sớm vượt qua cha của mình. Mới một tháng trước, cha nguyên chủ bị tai nạn xe hơi mà qua đời, nguyên chủ từ đó cũng nghỉ học, về nhà tiếp quản quán thay cha. Nhưng từ khi cha mất, nguyên chủ dần trở nên sa đọa, nhuộm tóc, bấm khuyên ăn chơi với mấy tên lưu manh ngoài đường. Đó là quá khứ của nguyên chủ, Thu Chỉ có chút may mắn vì nguyên chủ không có nghiện thuốc phiện. Nhưng trong tương lai nguyên chủ sẽ được một người có tiếng tăm ở thế giới ngầm mời đến để xăm hình. Người đó rất đẹp trai mà nguyên chủ vốn là gay nên khi vừa nhìn thấy vị đại ca kia liền si tình, trong nhiều lần xăm hình cố ý sàm sỡ lại dùng tủ đồng thời để trèo lên giường người đó. Ai ngờ lại khiến vị đại ca kia chán ghét, sau khi xăm hình xong liền cho người đem nguyên chủ đánh thừa sống thiếu chết. Cuối cùng buộc đá vào chân vứt xuống biển. Đây chính là tương lai của nguyên chủ. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì bất thường xảy ra nếu cậu không nhớ đến một ngoại truyện trong cuốn tiểu thuyết. Ở phần ngoại truyện, Cố Triều có kể hết tất cả quá khứ của mình cô nghe. Trong đó có một câu như thế này. Trước khi Cố Triều gặp được Lâm Đặng, hắn vì muốn xăm hình nên tìm một tay thợ. Ai ngờ thợ xăm hình kia lại là gay còn muốn tìm cách để lên giường với hắn. Vì tay nghề của tên thợ này rất tốt nên Cố Triều mới cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sau khi xong việc liền cho đàn em đánh gần chết rồi buộc đá vào chân rồi vứt xuống biển làm mồi cho cá mập. Giống không, bất ngờ không, còn mẹ nó, cậu thế mà xuyên vào cái tên thợ gây xăm hình này, lại chỉ được miêu tả trong một câu. Thu Chỉ uất ức muốn chửi người, hắn ôm đầu hỏi. Tiểu Thất, người mà tao xuyên qua vốn cũng tên là Thu Chỉ à? Tiểu Thất thành thật trả lời. Không nha, nhân vật này được miêu tả chỉ trong một câu nên vốn sẽ không có tên họ, vậy nên Tiểu Thất liền cho ngài khuôn mặt và tên giống với kiếp trước, như vậy ngài sẽ có cảm giác thân thiết hơn. Tiểu Thất vì ngài mà suy xét cả đó, trái tim, kết thúc câu Tiểu Thất còn tặng thêm cho Thu Chỉ một trái tim đỏ hết sức đáng yêu, nhưng Thu Chỉ căn bản không thèm để vào mắt. Hơn cái quần tao, Thu Chỉ buồn bực nói. Mày cho tao xuyên vào một nhân vật như vậy là muốn cho tao cơ hội sống lại ấy hả? Có mà tiễn tao đi bán muối nhanh hơn ấy. Tiểu Thất oan uổng nói. Chính thần ái đã chọn chỉ cần là sinh viên mỹ thuật thì những cái còn lại sao cũng được mà. Thu Chỉ hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian thì cậu sẽ tự tát cho mình mấy cái. Ăn gì mà ngu như vậy chứ? Lần này Tiểu Thất nhận ra được khuôn mặt tức giận của Thu Chỉ. Lập tức giở giọng bán manh cần có của một tiểu loli nói. Nhưng mà thân ái đừng lo, chỉ cần ngài ngoan ngoãn cùng Tiểu Thất hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không sao. Thu Chỉ hỏi, vậy nếu không hoàn thành thì sao? Tiểu Thất ngập ngừng nói, sẽ bị đẩy ra khỏi thế giới này, tức là chết luôn chứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Chỉ mệt mỏi đưa tay lên xoa hai thái dương, dù sao cũng đã xuyên rồi thì chẳng thể nào vãn lại nữa. Cậu chấp nhận số phận hỏi. Vậy nhiệm vụ đầu tiên là gì? Tiểu Thất nói. Cái này Tiểu Thất vẫn chưa thấy có thông báo gì. Thu Chỉ lấy điện thoại trên đầu giường bật lên. Bây giờ đã hơn 11 giờ. Khoảng thời gian này chắc nguyên chủ đã nghỉ học. Tuy không biết đã nghỉ bao lâu nhưng Thu Chỉ suy xét chiều mai vào trường một chút. Có khi vẫn còn vớt vát lại được mấy ngày. còn sáng mai cậu sẽ đi làm lại tóc hết. Đi ngủ trước đã, Thu Trì ngáp một cái nói, hắn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tháo hết toàn bộ khuyên tai xuống, vừa làm vừa nghĩ, mọi chuyện cứ để mai tính tiếp, bây giờ Thu Trì chỉ muốn đi ngủ thôi. Tiểu Thất nghe vậy không nhiều lời lập tức offline. Thu Trì vì mệt tinh thần lẫn thể xác nên vừa đặt lưng xuống đã nhắm mắt ngủ say. Sáng hôm sau, Thu Trì vẫn còn đang ngủ thì bên ngoài có tiếng đập cửa khiến Thu Trì giật mình tỉnh giấc. Cậu vội vàng rời khỏi giường, chạy ra mở cửa, bên ngoài có 3-4 người mặc vest đen đeo kính râm khiến Thu Trì cảnh giác. Thu Trì đang định mở miệng muốn hỏi mấy người là ai thì bên tai vang lên tiếng online của Tiểu Thất. Ngay lập tức có một màn hình xuất hiện trước mặt cậu, nói. Nhiệm vụ đầu tiên, xăm hình cho nam chính Cố Triều, đồng thời phải giữ được mạng sống. Thu Trì, ông mới sống lại được có một buổi tối. Tiểu Thất mày ra đây tao sẽ không đánh chết mày, cách chương.